Tình yêu không thể cự tuyệt. Chương 87, lễ trao giải tôi. Khóc chuyện audio.com. Đột nhiên ném vấn đề sang cho ông. Sắc mặt Đỗ Cảnh Thăng đột nhiên thay đổi. Ông ta nhìn vào micro không biết nói gì. Vốn định xem Nhan Ôn bị hỏi đến chân tay luống cuống rồi ông nhân cơ hội tiến lên giải vây. Nhưng bây giờ lại không biết làm sao. Ông cười một cách ngại ngùng. Trước mắt phải giữ bí mật. Không thể tiết lộ, đám phóng viên thổn thức một phen rồi tiếp tục bao vây Nhan Ôn. Bởi vì câu trả lời của Đỗ Cảnh Thăng quá quy cách nên chẳng có điểm nào đáng gây chú ý cô Nhan Ôn. Có tin đồn rằng có ông trùm giới thương mại đứng sau giúp đỡ cô. Xin hỏi cô có phản ứng gì? Nghe những câu hỏi vô căn cứ này, Nhan Ôn không hề tỏ ra mất kiên nhẫn. Trái lại lãnh đạm lên tiếng. Tôi chỉ có thể nói mỗi một người đều có quyền tự do bày tỏ cách nhìn của mình. Tôi sẽ không vì thế mà có phản ứng cực đoan nào. Tôi tin những người hâm mộ của tôi cũng có thể nhận rõ sự thật. Tôi là một người công chúng. Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho lời nói và hành động của tôi. Hy vọng mọi người đều có khả năng phân biệt đúng sai và cũng hy vọng mọi người chú ý đến buổi liên phim Kim Qua. Xin cảm ơn. Câu trả lời của Nhan Ôn khiến đám phóng viên không moi móc được lỗi sai nào cả. Cô không chọn cách giả vờ đáng thương hoặc là chất vấn phóng viên một cách chính trực. Mà là chọn một cách trả lời vô cùng khéo léo. Hơn nữa không chỉ trích bình luận của bất cứ người nào trên mạng. Chỉ với sự khoan dung này đã không phải là điều người bình thường có thể làm được. Biểu hiện bình tĩnh hiện giờ của cô đã là câu trả lời tốt nhất. Bất kỳ người nào có mắt cũng có thể nhận thấy sức hút độc đáo từ nội tâm toát ra bên ngoài của cô. Mọi người không khỏi bị thu hút bởi cô. Đám phóng viên lặng lẽ rút micro lại. Nếu còn khăng khăng bám lấy câu hỏi này nữa thì bộc lộ họ không có tố chất. Chỉ bằng chụp thêm vài tấm hình xinh đẹp của Nhan Ôn. Đỗ Cảnh Thăng đứng bên cạnh nhìn Nhan Ôn đầy tán thưởng. Ông quả nhiên không nhìn nhầm. Người phụ nữ này thông minh hơn Giang Linh Vận nhiều. Nếu có được cô ta thì... Vào lúc Nhan Ôn ký tên, trong đầu Đỗ Cảnh Thăng đã liên tưởng đến rất nhiều cảnh tượng. Không ngờ cô hoàn hảo hơn tôi tưởng tượng. Dục vọng không hề che giấu trong mắt ông ta khiến người ta thấy ghê tởm. Nhan Ôn ký xong tên mình một cách tao nhã. Không thèm đếm xỉa đến Đỗ Cảnh Thăng liền đi vào hội trường. Thấy cô từ chối mình lạnh lùng như thế, Đỗ Cảnh Thăng hừ lạnh một tiếng, ông bước nhanh lên trước, cô vẫn chưa biết à, người tình cũ của cô Bạch Chiết Hiện đã tặng cô cho tôi rồi. Tốt nhất cô hãy ngoan ngoãn nghe lời đi, nếu không tôi sẽ khiến cô không còn đường đi trong giới giải trí. Nghe vậy, Nhan Ôn không kìm được quay người lại nhìn ông, trước hết tôi không nghĩ rằng Bạch Chiết Hiên có quyền chi phối cuộc đời của tôi. Ngoài ra những lời khi nãy ông nói có phải là nghiêm túc không? Lời gì? Chấm, Nhan Ôn điềm nhiên lấy điện thoại từ trong túi xách ra. Dùng máy ghi âm phát một lần những lời khi nãy Đỗ Cảnh Thăng nói. Cô dám ghi âm à, mau đưa cho tôi. Đỗ Cảnh Thăng nóng lòng muốn giành lại. Nhan Ôn lui về sau nửa bước, để lộ ra những vết đỏ trước đó được thoa trên cổ tay ra. Nếu ông dám lại gần tôi nữa, tôi sẽ đưa đoạn ghi âm này cho phóng viên đằng kia và công khai những ý đồ xấu của ông với công chúng. Xem rốt cuộc là ai không còn đường đi. Cô, ông Đỗ, xin hãy tự trọng, Nhan Ôn quay đầu đi chỗ khác, không định đếm xỉa ông ta nữa. Cơn giận đầy bụng của Đỗ Cảnh Thăng không thể trút ra được. Ông nằm mơ cũng không ngờ rằng Nhan Ôn lại nhiều thủ đoạn như thế. Khiến ông không tài nào đến gần, tốn nhiều công sức như vậy mới sắp xếp được để cô ta đi thảm đỏ với mình. Nhưng, ông ta cười khẩy, không sao, chúng ta có nhiều thời gian. Một lát chỗ ngồi của ông và Nhan Ôn ở trong góc mà còn ngồi sát nhau. Đến lúc đó còn lo sợ cô ta không nghe lời sao. Nhưng chưa đợi ông thực hiện kế hoạch, nhân viên đã đi đến trước mặt Nhan Ôn. Cô Nhan, chỗ ngồi của cô có thay đổi. Xin mời đi theo tôi. Cái gì, cô đến từ bộ phận nào vậy? Đỗ Cảnh Thăng thấy chuyện tốt bị phá hoại. Tức giận chặn đường Nhan Ôn lại. Nhân viên đó lấy thẻ công tác ra. Ông Đỗ, đây là sự sắp xếp của cấp cao. Đỗ Cảnh Thăng tức đến nghiến răng nhưng đành mặc cho Nhan Ôn rời đi. Quả nhiên sau lưng Nhan Ôn có ông trùm đang giúp cô ta. Đỗ Cảnh Thăng hung hăng phỉ nhổ một tiếng. Bày đặt ra vẻ thuần khiết gì chứ? Ông ta tuyệt đối không ngờ rằng người giúp Nhan Ôn sắp xếp những thứ này sẽ là chủ tịch của Đại Hoa Giang Tùy An. Nếu ông ta biết chắc chắn sẽ hối hận với những gì hôm nay ông ta đã làm. Khi Nhan Ôn vào chỗ ngồi, Giang Linh Vận vừa ngồi xuống. Cô quay đầu thấy Nhan Ôn đang ngồi ở hàng trước cô mà Đỗ Cảnh Thăng lại ngồi ở góc bên kia. Cô không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ Đỗ Cảnh Thăng thất bại ư, ông ta chắc hẳn sẽ không bỏ lỡ cơ hội ở bên Nhan Ôn. Vừa nghĩ đến bản hợp đồng không ai biết đó, Giang Linh Vận liền muốn xem bộ dạng thân bại danh liệt của Nhan Ôn. Còn cô sẽ có được tất cả ánh hào quang và trở thành ảnh hậu mới của giới giải trí. Nửa tiếng sau, cô sẽ nhận lấy chiếc cúp của giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất từ trong tay Nhan Ôn. Điều này là do cô cố tình yêu cầu Đỗ Cảnh Thăng sắp xếp. Cô muốn nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ của Nhan Ôn. Cô cướp Bạch Chiết Hiên đi và cũng cướp đi ngôi ảnh hậu. Mà Nhan Ôn định sẵn sẽ không được gì cả và còn bị bán đứng bởi người đàn ông từng yêu nhất. Đây chính là sự khác biệt giữa số phận của họ. Rất nhanh, lễ trao giải đã mở màn khi hội trường tụ tập đầy các ngôi sao. Tiếp theo đây, xin mời nữ diễn viên Nhan Ôn và đạo diễn nổi tiếng Lý Hải đến công bố giải thưởng cho chúng ta. Chấm, Nhan Ôn đứng dậy một cách nhã nhặn, ung dung tao nhã bước lên sân khấu, nhìn nhau gật đầu với Lý Hải. Hai người đứng trước micro, đối mặt với tất cả khách mời và phóng viên truyền thông có mặt tại đây. Bộ lễ phục trên người Nhan Ôn cũng là do Giang Tùy An cho người thiết kế cho cô. Đứng dưới ngọn đèn pha lê trông vô cùng xinh đẹp rực rỡ. Làn da trắng nõn như ngọc trai. So với năm xưa cô đứng trên sân khấu đó nhận thưởng lại thêm vài phần quyến rũ độc đáo. Đối mặt với vô số máy ảnh, đầu óc của Nhan Ôn tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cô còn một chặng đường dài để đi. Tuyệt đối không thể mất đi phương hướng của mình bởi thử thách trước mặt. Hiện tại tôi vẫn mong chờ được hợp tác với Nhan Ôn. Nếu không tôi nghĩ rằng cuộc đời điện ảnh của tôi sẽ không còn trọn vẹn. Lý Hải nói đùa, trong lời nói có thể nhận thấy sự khẳng định đối với năng lực của Nhan Ôn. Cảm ơn đạo diễn Lý, tôi cũng rất mong chờ. Trong lòng tôi, cô chính là nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong giới điện ảnh. Xin mời cô trao giải. Đạo diễn Lý Hải lịch lãm nhường cho cô, để Nhan Ôn có thêm cơ hội lộ mặt. Nhan Ôn mỉm cười đáp lại, tiếp theo cầm lấy lá thư màu vàng được trang trí tinh xảo. Sau đây tôi xin công bố giải thưởng tỏa sáng nhất đêm nay. Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của liên hoan phim Kim Qua lần này. Nhan Ôn khưng lại, mời xem màn hình lớn. Trên màn hình lớn xuất hiện các tác phẩm điện ảnh truyền hình và các trích đoạn ngắn của phim. Còn có tên và tác phẩm tiêu biểu của từng nữ diễn viên chính. Giang Linh Vận ngồi trên ghế ngẩng đầu lên nhìn màn hình một cách kiêu ngạo. Cô đang đợi lên sân khấu nhận thưởng và cũng đã nghĩ sẵn lời thoại làm cho Nhan Ôn nhục nhã. Nhưng chưa đợi cô nhìn thấy tên mình thì đoạn phim trên màn hình đã dừng lại. Từ 5 nữ diễn viên lại trở thành 4 người. Tên của Giang Linh Vận đã bị xóa đi. Cách chương.